Siêu cấp gen, chương 39, bí kỹ. Góc truyện audio.com. Từ Phi nhắc nhở, cho dù nơi này chỉ là bên ngoài núi Long Thệ, nhưng ở phụ cận lại có không ít biến dị thú. Đương nhiên, chuyện đáng sợ nhất ở đây, không phải là biến dị thú, mà là người, những tên gen chiến sĩ lang thang ở phụ cận, mới là đáng sợ nhất. Hiểu rõ, đám người khẽ gật đầu. U Linh số 7 lặng yên không một tiếng động phi hành. Dần dần hạ tốc độ, không gây nên một tia gợn sóng nào, thậm chí còn không gây ra một tia phong thanh. Danh hiệu U Linh, có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta đi đến phía trước là có thể xuống xe. Từ Phi dặn dò, đến lúc đó, hầu tử bắt đầu điều tra. Thiết Thạch phụ trách bảo hộ Trần Phong. Hiểu rõ, đám người khẽ gật đầu. Chu Linh luôn luôn thích chế giễu Từ Phi cũng trở nên nghiêm túc. Vù, chiếc xe bay lặng yên không một tiếng động phi hành. Ngay vào thời điểm Từ Phi chuẩn bị dừng lại. Bỗng nhiên, bảng điều khiển bên trong xe bay đột nhiên lay động kịch liệt. Vô số cửa sổ cảnh cáo bắn ra. Trong xe bị quang mang màu đỏ che kín. Không tốt, sắc mặt của Từ Phi trở nên khó coi. Nói, bị quấy nhiễu, mau nhảy ra khỏi xe. Đinh, Từ Phi nhấn vào một cái nút ở bên cạnh, quát to, chấm, đáng chết, không mở trần xe ra được. Cái gì, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Để ta tới, Thiết Thạch gầm lên giận dữ. Mở, chỉ thấy hai cánh tay của hắn nổi gân xanh. Một cỗ năng lực kinh khủng tràn vào. Một hơi đem cái mui xe tách ra làm hai. Trực tiếp mở ra một phiến thiên địa. Đi, Chu Linh bắt lấy Trần Phong. Mọi người còn lại cũng nhanh chóng nhảy xuống xe bay. Vù, xe bay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ. Hung hăng đụng vào bên trên một tảng đá ở phía xa. Ầm một tiếng nổ tung, U Linh số 7, lần này thật sự đã biến thành xe tăng số 7. Xoạt, xoạt, một âm thanh sột soạt chung quanh truyền tới. Có người, Trần Phong hơi híp tròng mắt lại, đao gió đã chuẩn bị bạo phát. Hắn biết lần đi ra ngoài thám hiểm này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà không ngờ tới, còn chưa tới nơi thực hiện nhiệm vụ đã bị người khác ám toán. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy chuyện này là ngoài ý muốn. Kiếp trước ở địa cầu, cũng có người ở trên đường cao tốc đặt một cây đinh, khiến cho xe vận tải lật xe, sau đó cướp bóc hàng hóa ở bên trong. Dù sao thì, loại chuyện này hắn đã nhìn thấy quá nhiều lần trong bản tin thời sự. Vô luận là cái thế giới nào, loại người không muốn làm mà thích hưởng thụ này, sẽ vĩnh viễn không thiếu. Thú vị, tiếng cười âm lãnh của Từ Phi truyền ra, nói, thú vị, thế mà lại dám tính kế lên trên đầu của lão tử. Mọi người nhìn qua, trên trán của Từ Phi có một vết máu. Hiển nhiên là do vừa rồi va đầu vào thân xe. Không sao chứ, Chu Linh lo lắng nói. Vết thương nhỏ mà thôi. Từ Phi nhìn về phía trước, nói, để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào đi. Các thân ảnh ở chung quanh dần dần xuất hiện, là một nhóm hơn 20 người, đem mấy người Trần Phong bao vây vào bên trong. Một người trung niên cầm đầu xuất hiện, hơi ngoài ý muốn nhìn mấy người Trần Phong. Nói, lão tử những ngày này đã xử lý hơn 40 chiếc xe. Các ngươi vẫn là trường hợp duy nhất có thể từ bên trong xe nhảy ra ngoài. Vậy ngươi có đoán được là tại sao chúng ta có thể làm được như vậy hay không? Từ Phi cười, cười rất vui vẻ, nói, ta còn tưởng rằng là vị cường giả nào. Một đám chiến sĩ cấp E gà mờ, tăng thêm một đám chó săn cấp độ F đã dám đến đây cướp bóc chúng ta. Quanh thân Từ Phi, cái khí tức khủng bố kia một lần nữa tuôn ra. Xoạt, hắn bay lên trời, tay phải nắm lại thanh quyền. Một đoàn năng lượng hỏa diễm đáng sợ ngưng tụ ở trong nắm đấm của hắn. Hung hăng đánh xuống mặt đất, liệt diễm phong bạo, oanh, lấy Từ Phi làm trung tâm. Phương viên 10 mét trong nháy mắt liền nổ tung. Mặt đất nổ tung, hỏa diễm quét sạch mọi thứ. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Dần dần nhỏ xuống, cây cối chung quanh trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trên mặt đất lưu lại 20 cỗ thi thể đen nhánh. Một chiêu, chỉ một chiêu, đám cướp bóc này liền bị diệt toàn quân. T. Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh. Bí kỹ, tên Từ Phi này, thế mà nắm giữ bí kỹ. Cái gọi là bí kỹ, chính là lấy gen dung hợp làm cơ sở, nghiên cứu ra được bí kỹ, là một loại chiêu số cường đại chuyên môn dùng để kích phát tiềm lực gen trong thân thể. Dùng tri thức ở kiếp trước của Trần Phong mà nói, thì bí kỹ tương đương với áo nghĩa, ý nghĩa sâu kín khó hiểu, ý nghĩa sâu sắc, gen chiến sĩ của cái thế giới này. Mỗi một giai đoạn đều có thể dung hợp một lần, cấp F có thể dung hợp một lần gen, cấp E có thể dung hợp một lần. Mãi cho đến cấp S mà gen công hội công bố là đẳng cấp cao nhất, thì hết thảy có thể dung hợp 7 lần gen, tương đương với ở trong thân thể có thể ẩn chứa 7 loại gen năng lực. Nhưng mà, vào mỗi lần dung hợp gen chỉ có thể bổ sung thêm một loại năng lực. Vẻn vẹn cũng chỉ là cơ sở. Ngoại trừ cái đó ra, phối hợp tổ hợp gen, hình thành gen phù hợp, nghiên cứu ra được bí kỹ, mới thật sự là lực lượng cường đại. Ví dụ như, liệt diễm quyền của Từ Phi, nhị tinh bí kỹ, cần hai loại gen mới có thể kích phát bí kỹ, được gọi là nhị tinh bí kỹ. Yêu cầu, cấp độ F, gen bạo hùng, loại hình lực lượng, cấp E, gen hỏa hồ, loại hình tinh thần, trong cơ thể có được hai loại gen này mới có thể thi triển ra liệt diễm phong bạo. Đây là sự dung hợp giữa loại hình gen lực lượng cùng với loại hình gen tinh thần. Mỗi một cái giai đoạn đều dung hợp một loại gen mạnh nhất là tốt nhất sao? Hiển nhiên không phải, dung hợp gen là một môn nghệ thuật. Các loại gen khác biệt, sẽ cung cấp các năng lực khác biệt. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một năng lực duy nhất. Có thể tổ hợp các loại gen trong cơ thể. Trong một thời điểm có kích phát ra bí kỹ hai loại, ba loại thậm chí là càng nhiều loại hơn, mới có thể phát huy ra uy năng càng khủng bố hơn. Chỉ là, trong cơ thể có mấy loại gen là một chuyện, có được bí kỹ lại là một chuyện khác, coi như không nói hai loại gen năng lực trong cơ thể của ngươi có đủ điều kiện để thi triển bí kỹ hay không. Coi như đủ điều kiện, người bình thường sẽ có thể mua được bí kỹ hay sao? Hiển nhiên không phải, cái tên Từ Phi này, hiển nhiên không phải là người bình thường. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, giống như là không nhìn thấy thi thể thủ lĩnh của đám cướp này. Sát ý trong mắt của Từ Phi hiện lên, nói, thế mà chạy được sao? Hầu tử, truy tìm tung tích của hắn, hiểu rõ, đôi mắt của hầu tử bỗng nhiên biến thành màu lam, trong con mắt toát ra quang huy sáng chói. Hầu tử dùng ánh mắt quét qua chung quanh, Trần Phong trong lúc vô tình nhìn qua một chút, cũng có thể cảm giác được sự đáng sợ ở bên trong. Trong vòng một cây số cũng không nhìn thấy hắn, đoán chừng hắn đã rời đi, có muốn hay không tiếp tục khuếch trương phạm vi tìm kiếm. Hầu tử nhanh chóng báo cáo, cách trương,